Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cuối cùng thảo luận kết quả là Thường Minh Kiều mang theo hắn tang thi đại đội chủ động xuất kích. Mà Tư Duyệt bên này để ngừa thủ là chủ, không có biện pháp Tư Duyệt cái này năng lượng sử dụng phi thường không ổn định. Năng lượng dùng hết thật giống như đột nhiên cắt điện giống nhau. Hoàn toàn không có gì giảm sóc. Thật sự là phi thường nguy hiểm, lại nói nàng cũng sẽ không tha Hạ Tần Vô Dạng rời đi chính mình bên người. Tư Duyệt quyết định bảo vệ tốt bên này những người này thì tốt rồi. Đến nỗi bên ngoài người, nói câu khó nghe, mà thế chết người còn thiếu. Tin tức đã đưa đến, đại gia cũng đều không phải yếu ớt tiểu bạch hoa, lúc này trừ bỏ chính mình đối chính mình sinh mệnh phụ trách. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác? Thực hiển nhiên có loại suy nghĩ này không chỉ là Tư Duyệt một người. Thời đại này người đối với loại này tư tưởng đã nhận làm chân lý. Càng đừng nói loại này thời tiết còn dám ra tới lãng người. Bạch Thúc, không phải, ra ra, Tư Duyệt hô một tiếng sau cảm giác chính mình cả người đều không quá đúng. Cuối cùng bĩu môi thay đổi cái xưng hô, Bạch Thúc là không thể kêu, sẽ rối loạn bối phận. Nếu không ta còn là kêu ngươi thất thiếu đi, nói tới đây cũng không đợi thần phàm trả lời liền lo. Chính mình nói, thất thiếu ngươi tiếp tục phóng lĩnh vực bái. Chúng ta tốt xấu muốn nắm giữ một chút ngầm hướng đi. Vạn nhất Thường Minh Kiều đại thúc bên kia có cái gì cũng hảo đuổi qua đi không phải. Rối loạn bối phận, Bạch Thúc ánh mắt từ Tư Duyệt trên mặt chuyển qua Tần Vô Dạng trên mặt. Ngươi ngoại tổ là thần gia. Tần Vô Dạng giơ tay che mặt, đây là hồng quả quả giận chó đánh mèo cùng trả thù. Còn không phải là nói ngươi võng luyến cùng hiện thực bắt cá hai tay sao? Ngươi không cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ như thế nào vị kia từng bà ngoại đều đã chết. Mà ngươi hiện tại còn sống, ngươi có phải hay không võng luyến có cái gì quan hệ? Ai còn có thể ngăn cản ngươi tới cái hoàng hôn hồng tới? Chỉ cần chính ngươi không để bụng tuổi, đối nhân gia tiểu cô nương hạ thủ được, bọn họ làm vãn bối còn có thể có cái gì dị nghị. Tư Duyệt chớp chớp đôi mắt tựa hồ cũng phản ứng lại đây quay đầu nhìn về phía Tần Vô Dạng. Mấy biểu, Tần Vô Dạng lập tức lĩnh hội Tư Duyệt ý tứ, đã ra tam biểu Nga, đều cách xa vạn dạng, còn luận cái gì bối phận, Tư Duyệt xua xua tay không để bụng. Nói nữa Tư Hoàng ba ba là vị này ra ra con nuôi. Lại không phải thân nhi tử. Lại nói liền tính là thân nhi tử này huyết thống cũng đã xa nhìn không thấy. Tục ngữ nói đến hảo. Một biểu 3.000 dặm, nhị biểu 6.000 dặm, tam biểu cách xa vạn dặm. Càng đừng nói thân gia là Tần Vô Dạng ngoại tổ. Này nếu không phải vừa lúc gặp, ai còn nhận thức ai? Tần Vô Dạng. Không hổ là ta A Cần, thật là hiểu biết chính xác, muốn nói luận gần xa, hắn cùng ngươi còn gần một ít, Tư Duyệt không chút do dự đem vẫn luôn trộm xem thần phàm An Minh Hà xả tới rồi phía trước. Nãi nãi chính là nhân gia An gia nữ nhi quá. Quá sao tổ dượng An Minh Hà lắp bắp hô một tiếng. Hắn là nằm mơ đều không có nghĩ đến, đời này có thể cùng vị này trong truyền thuyết An gia cô gia gặp mặt. Thật sự là, thái thái quá kích động nhân tâm, đối, hắn muốn chụp ảnh, tốt nhất lại muốn cái ký tên, trở về cũng hảo bắt được trong nhà cung, nghe nói mà thế tiến đến phía trước bọn họ An gia cũng đã suy thoái. Mà thế tiến đến sau càng là kẽ hở chung sinh tồn gian nan vô cùng. Sau lại chính là bởi vì cô nãi nãi thành thần gia thất thiếu phu nhân. Lúc sau một đường nâng đỡ An gia. Thần gia lại vẫn luôn nhiều có quan hệ chiếu, cho nên cho đến hôm nay An gia như cũ ở kinh đô có thể nói thượng lời nói. Nhưng chiếu trong nhà trưởng bồi ý tứ, hiện tại trong nhà tình huống so với toàn thịnh thời kỳ đã nhược quá nhiều. Thần phàm không có đáp lại, hắn hiện tại chính phiền đâu. Bất quá hắn cũng không có lại cùng Tư Duyệt so đo ý tứ. Cái này tiểu nha đầu còn không biết hắn là ai thời điểm. Liền sẽ thường thường muốn cùng hắn ngoan cố thượng một ngoan cố. Hiện tại đã biết thân phận của hắn phỏng chừng càng là vô pháp vô thiên. nếu hắn thật là thần phàm, là thần gia thất thiếu, thật là nàng gia gia, như vậy hắn thật đúng là không hảo cùng tiểu nha đầu tính toán chi ly. Nói nữa nếu thật là hắn nhà mình hài tử, hắn tự nhiên là muốn che chở, thần phàm theo Tư Duyệt ý tứ thả ra lĩnh vực, đem chính mình ý thức hướng ngầm thăm qua đi. Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng cũng bắt đầu an tĩnh xem lĩnh vực phản hồi lại đây hình ảnh. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng đại thể vẫn là có thể nhìn đến. Dữ Tử bên này tắc còn ở cùng Tiểu Đậu Tử hai người ở nơi đó tìm đồ vật dùng dị năng ra cấu cửa sổ. Linh tinh khả năng dễ dàng đột phá địa phương. Giao thủ Tần Vô Dạng nhìn phía dưới cuồn cuộn không ngừng nảy lên tới băng tuyết mãnh thú nhăn. Lại mi. Thường Minh Kiều này mấy chục cá nhân tuy rằng vũ lực giá trị rất cao. Bản thân lại không sợ đau đớn, trừ bỏ hỏa hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng ở ngoài. Mặt khác tăng thi cầm vũ khí huy chém cũng không chút nào yếu thế. Mặt khác bọn họ trong tay còn cầm hai thanh, đối với băng tuyết mãnh thú xem như thập phần khắc chế. Nhưng là vấn đề ra ở băng tuyết mãnh thú số lượng thật sự quá nhiều. Thường Minh Kiều bên này nhân số hữu hạn, vì không cần thiết hy sinh, Thường Minh Kiều một đám người tránh đi số lượng nhiều nhất kia một đợt băng tuyết mãnh thú. Từ bên cạnh từ từ ăn rớt băng tuyết mãnh thú, lớn nhất hạn độ tiêu diệt băng tuyết mãnh thú, đồng thời cũng bảo tồn phía chính mình đồng đội, theo băng tuyết mãnh thú càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Chậm rãi tất cả mọi người đều cảm giác được lòng bàn chân thổ địa bắt đầu chấn động. Ra tới, hảo xảo bất xảo băng tuyết mãnh thú nhóm thông qua thành phố ngầm xuất khẩu vừa lúc ở Tư Duyệt. Bọn họ trụ phòng ở cách vách, lúc này Tư Duyệt bọn họ chính là thật sự đứng mũi chịu sao. Tư Duyệt tiểu thư, có cái gì từ phía dưới nhảy ra ngoài, Dữ Tử ba người ở duy nhất một phiến không có phong bế cửa. Sổ trước gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, này không. Đệ nhất chỉ đi đầu băng tuyết mãnh thú mới vừa nhảy ra đã bị Dữ Tử bọn họ phát hiện. Bí đỏ đại mỏ nhọn viên cầu sinh vật không ngừng mà từ hầm ngầm nhảy ra. Giống như không cẩn thận đào ra ngầm suối phun giống nhau. Tuyết bạch sắc ở bão tuyết chung so rơi xuống bông tuyết càng mau mà phủ kín mặt đất. Từng đôi xanh mượt đôi mắt làm Dữ Tử ba người thẳng run. Tư Duyệt nhưng thật ra có loại nói không rõ hưng phấn cảm. Bất quá quay đầu nhìn nhìn an tĩnh ngồi Tần Vô Dạng. Chỉ có thể kiềm chế trụ chính mình kia chỉ ngo ngoe dục dịch muốn rút đao tay. Cùng đồ ăn so sánh với, mặt khác đều là không quan trọng. Bất quá thực hiển nhiên băng tuyết mãnh thú đối với cái này liền ở xuất khẩu phòng ở có phi thường. Đại hứng thú. Trừ bỏ số ít tư tán mở ra tìm kiếm mặt khác mục tiêu. Còn lại đều toàn bộ hướng về phía Tư Duyệt bọn họ bên này lại đây. Hùng hổ mà muốn đẩy ngã đứng ở chúng nó trước mặt cái thứ nhất chướng ngại vật. Băng tuyết mãnh thú lợi hại nhất chính là hàm răng cùng móng vuốt. Cái kia cắn hợp lực cùng sắc bén trình độ, cơ hồ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng nó đi tới. Cho nên mới đem chúng nó so làm châu chấu. Đương nhiên chúng nó cũng không phải ngốc. Có cửa sổ có môn tình huống còn chạy tới cao tường. Thực mau cửa sổ cùng đại môn đều bị cào ra đại động. Dữ Tử vội vàng dùng dị năng bổ cứu lỗ hồng. Tiểu Đậu từ tốc độ mau. Chạy tới chạy lui lấy đồ vật đổ. An Minh Hà ở liên tiếp ra bên ngoài bát thủy. Tuy rằng có thể hữu hiệu giảm bớt băng tuyết mãnh thú tiến công nện bước. Nhưng là không có một cái có thể thành công đánh chết. Cái này làm cho Tư Duyệt xem nôn nóng không thôi. A Cần, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Tần Vô Dạng nhìn ra được Tư Duyệt sao động. Cũng minh bạch nàng bất động là bởi vì sợ nàng rời đi hắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mặc kệ thần phàm hắc trầm sắc mặt chủ động đứng ở thần phàm bên người. Ta ở thất thiếu bên người sẽ không có nguy hiểm mà ni thần phàm. Thất thiếu. Thất thiếu, một cái không gọi ra ra, một cái không gọi tổ tông, đây là đều tưởng trời cao đâu. Ngoặc kép, hảo, Dữ Tử ba người như vậy đổ đi xuống trừ bỏ kéo dài thời gian cũng không có khác dùng. Vốn dĩ lâu công không dưới này đó băng tuyết mãnh thú hẳn là sẽ rời đi mục tiêu mới đúng. Rốt cuộc vừa mới từ ngầm ra tới, trước tìm đồ vật điền bụng mới đúng. Nhưng là lúc này lại cảm giác bọn người kia cùng bọn họ khiêng thượng giống nhau. Thật giống như cái này trong phòng có thứ gì làm chúng nó điên cuồng muốn giống nhau. Tư Duyệt nắm thần phàm rèn đại trường đao kéo ra ở cạnh cửa phóng thủy dị năng An Minh Hà. Giống thường lui tới giống nhau đối với nhảy vào tới mao cầu trạng băng tuyết mãnh thú một đao. Phách chặt bỏ đi, mao cầu không có dự kiến bên trong một đao hai khối. Trường đao tuy rằng thuận lợi huy đi xuống, nhưng là lại là va chạm tới rồi kim loại giống nhau đồ vật. Tư Duyệt vừa thấy nguyên lai là mao cầu miệng cùng móng vuốt giá ở trường đao lưỡi dao. Mắt thấy trường đao vứt ra đi muốn đem mao cầu ném vào nhà thời điểm. Tư Duyệt lập tức đem trường đao thu trở về, chuyển qua thủ đoạn làm lưỡi dao hướng về bên ngoài huy đi ra ngoài. Mao cầu bị thành công ném tới rồi bên ngoài, dọc theo đường đi đâm phiên một mảnh mao cầu, nhưng là Tư Duyệt cũng không có chiếm được tiện nghi. Thần phàm cho nàng chế tạo đại trường đao bị mao cầu cắn ra một cái chỗ hồng. Không cần cân nhắc cũng có thể nghĩ đến, lại đến một chút phỏng chừng này đem đại trường đao liền phải công đạo. Tư Duyệt trở tay đem đi theo nhào vào tới hai chỉ dùng to rộng đao mặt chụp sau khi rời khỏi đây. Ném xuống trong tay đại trường đao, nhấc chân đem tiếp theo nhào vào tới một con đá bay ra đi. Giơ tay nhổ xuống cắm ở chính mình cái gáy nghiêng phía trên dao phẫu thuật. Miệng vết thương bị vẹt ra nháy mắt, màu đỏ huyết vụ phun ra tới. Dao phẫu thuật ở huyết vụ trung vặn vẹo kéo trường biến thành màu ngân bạch lóe lam quang một người. Cao lớn trường đao, Tư Duyệt nghiêng người kéo qua đại trường đao từ trên cao đi xuống đánh xuống nháy mắt liền đem lại. Nhảy vào tới mấy chỉ mao cầu chém bay ra đi. Lần này không có lưỡi dao không có chút nào trệ đãi xẹt qua mao cầu miệng cùng móng vuốt. Giống như đao thiết đậu hủ giống nhau đem mấy chỉ mao cầu từ các loại góc độ chém thành hai nửa. Nhà ở bên ngoài có nháy mắt tĩnh mịch, đại bộ phận mao cầu đều yên lặng lui một bước. Bất quá tiếp theo nháy mắt chúng nó tựa như bị tiêm máu gà giống nhau không màng tất cả xông tới. Tư Duyệt thay đổi đao lúc sau quả thực là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vô luận thứ gì ở cùng nàng đại trường đao tiếp xúc cái kia nháy mắt. Sở tiếp xúc kia một khối liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá hô hấp chi gian Tư Duyệt dưới chân đã chất đầy mao cầu thi thể. Đầy đất thi khối cùng nồng đậm mùi máu tươi, làm từ đầu tới đuôi đều không có ra tay thần phàm nhíu mày. Bất quá càng làm cho hắn để ý chính là Tư Duyệt trên đầu bay ra huyết vụ lấy phi thường cường thế. Tư thái, vừa mới khuếch tán mở ra liền thu nạp sau đó toàn bộ ùa vào Tần Vô Dạng thân thể. Tần Vô Dạng an tĩnh đứng ở thần phàm phía sau, từng luồng dày nặng năng lượng vọt vào hắn toàn thân kinh mạch. Làm hắn cảm giác toàn thân đều ẩn ẩn làm đau, tuy rằng không có cái loại này toàn thân kinh lạc muốn chướng bạo cảm giác. Nhưng là lập tức nhét vào tới cũng làm hắn cảm giác được phi thường khó chịu. Bất quá đối lập phía trước cảm giác loại này quả thực là mưa bụi. Vì thế cứ việc toàn thân kinh lạc có giống kim đâm giống nhau đau đớn. Tần Vô Dạng cũng từ đầu tới đuôi mí mắt đều không có chớp một chút. Hắn thậm chí thử áp xúc trong thân thể năng lượng, chẳng qua thành quả không như thế nào. Đương nhiên về điểm này Tần Vô Dạng không có chút nào nản lòng ý tứ. Tương phản nếu là dễ dàng như vậy liền thành công kia mới là không thể tưởng tượng. Thất thiếu, không, ra ra đáp bắt tay chắn một chút bái, Tư Duyệt một đao hoành phách. Đem bôn tiến vào mao cầu toàn bộ phách toái. Sau đó quay đầu đối với thần phàm dơ dơ lên mi. Ta cảm giác có thứ gì ở chỉ huy mấy thứ này. Ta muốn đi xuống tìm xem Simonser thần phàm. Có việc thời điểm liền biết muốn kêu ra ra. Tuy rằng Tư Duyệt thái độ này làm thần phàm thực khó chịu. Nhưng là liền hướng về phía này một tiếng ra ra hắn cũng không hảo bác Tư Duyệt ý tứ. Coi như là chính mình vui sủng tiểu bối hảo. Trời biết hắn cư nhiên còn sẽ sủng ái tiểu bối. Đổi phía trước ai nói cho hắn nghe hắn đều không tin. Nguyên bản hư vô chỉ dùng tới tra xét lĩnh vực đột nhiên khí thế bạo trướng phảng phất giống như. Thực chất, Tư Duyệt đám người không có đặc biệt cảm giác. nhưng là không trung không ngừng ngưng tụ màu đỏ quang điện lại làm mao cầu nhóm ríu rít bất an vạn. Vẹo lên, thực mau một đạo tường ấm trống rỗng mà hàng ngăn cản ở trong phòng mọi người cùng mao cầu chi gian. Nóng rực làm mao cầu nhóm sợ hãi kêu thảm sau này lui. Bất quá ngay lập tức liền thối lui đến vài trăm mét xa. Chẳng qua lại vẫn như cũ không muốn rời đi, tựa hồ đang chờ đợi trái tường biến mất, đến lúc đó có thể vào nhà, trong phòng rốt cuộc có thứ gì làm cho bọn họ như thế chấp nhất. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới là, hết chương.